Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 700, và Quốc. Hiếu và Quốc, một chữ này, chương 700, Hiếu, một chữ này. Diệp Viễn chịu chính mình một trường, nội phủ cùng phiên giang đảo hải một dạng, nghe Diệp Hằng tiếng la, Diệp Viễn dáng cười một tiếng nói, phụ thân yên tâm. Hải Nhi nhất định đem bọn ngươi bình an mang về. Ha ha, ngươi đều tự thân khó bảo toàn, vẫn còn ở nơi này nói mạnh miệng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hôm nay ngươi làm sao đem bọn họ mang đi ra ngoài. Triệu Thiên giận đắc ý cười to nói, Diệp Viễn sắc mặt run lên, lạnh lùng nói, ta đã dựa theo ngươi nói làm, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Triệu Thiên giận nhưng là lắc đầu cười nói, ngươi cho ta là người ngu sao? Một trưởng này mặc dù không nhẹ, nhưng là vẫn còn ở ngươi trong giới hạn chịu đựng. Chút thương thế này, đối với ngươi cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Diệp Viễn hiện tại nhục thân vô cùng cường đại. Một trưởng này nhìn qua rất lợi hại, nhưng là Diệp Viễn thương thế xác thực vẫn còn ở khả khống trong phạm vi. Bất quá vừa mới một trưởng kia tuyệt đối không nhẹ, không nghĩ tới Triệu Thiên giận người này dĩ nhiên còn chưa hài lòng. Vậy muốn như thế nào ngươi mới thỏa mãn? Diệp Viễn lạnh lùng nói, đánh tới ta hài lòng mới thôi. Triệu Thiên giận nhàn nhạt nói, Viễn Nhi, không nên nghe hắn, ngươi nếu là đem mình đánh trọng thương, há chẳng phải là mặc hắn ức hiếp? Diệp Hàng rung giọng nói. Diệp Viễn ánh mắt lạnh như băng nhìn Triệu Thiên giận một cái. Lại nhìn một chút trong lồng giam phụ thân. Cắn răng một cái, lại là một trường vỗ ở lồng ngực của mình. Một trường này so vừa mới một trường kia còn nặng hơn. Diệp Viễn lại là phun miệng huyết. Triệu Thiên giận nhưng là lắc lắc đầu nói. Còn chưa đủ. Diệp Viễn không nói hai lời. Lại là một trường đập vào bộ ngực mình. Một trưởng này, hắn trực tiếp đem chính mình đánh bay ra ngoài. Diệp Viễn gắng gượng đứng lên, nhưng là liền đứng cũng không vững. Diệp Hàng thấy nhi tử vì mình bị thương thành như vậy, cả người đều gân xanh nổ tung. Hắn hướng về phía Diệp Viễn cao giọng hô. Viễn Nhi, đừng đánh lại rồi. Cha có lỗi với ngươi. Ngươi nhất định phải giết tên ác ma này. Dứt lời. Diệp Hàng giơ tay một trưởng liền muốn hướng chính mình trên thiên linh cài vỗ tới. Nhìn thấy một màn này, Triệu Thiên giận khóe miệng thoáng qua một vệt nụ cười tàn nhẫn. Đang lúc này, Diệp Viễn đột nhiên gầm hét lên. Ngươi dám tự sát, Hải Nhi chết ngay bây giờ cho ngươi nhìn. Diệp Hàng một trưởng kia đã đến ót trước, nghe những lời này nhưng là mạnh mẽ dừng lại. Gặp Diệp Hàng dừng tay. Diệp Viễn hô lớn, phụ thân, ngươi chẳng lẽ không tin được Hải Nhi? Diệp Hàng nước mắt tựa như thủy triều chảy băng băng. Trong lòng đối với Diệp Viễn áy náy vô cùng, khóc kể lể, Viễn Nhi, cha tin tưởng ngươi. Diệp Viễn ánh mắt kiên định nhìn phụ thân, gật đầu nói, phụ thân nhìn phải đó hôm nay không giết tên xúc sinh này. Hải Nhi thề không làm người. Ha ha ha, tốt cảm nhân một màn a. Bất quá, ngươi bây giờ đều như vậy, lấy cái gì tới giết ta? Xem ra thương thế của ngươi còn chưa đủ nặng a. Tiếp tục đánh, đánh tới chính mình không nói ra lời mới thôi. Triệu Thiên giận cười to nói. Diệp Viễn hung hãn trợn mắt nhìn Triệu Thiên giận, giơ tay lại là một trường. Một trường tiếp lấy một trường. Dù là Diệp Viễn nhục thân cường đại, lúc này cũng là bị rất nặng thương thế. Vạt áo của hắn đã bị mình máu tươi thấm ướt, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Tiểu sư đệ, đừng đánh lại rồi, đánh tiếp nữa, ngươi sẽ chết. Thì Hạo Nhiên thật sự là không nhìn nổi, không nhịn được đứng ra đối với Diệp Viễn hét lớn. Diệp Viễn xoay đầu lại, hướng về phía Thi Hạo Nhiên cảm kích cười một tiếng. Nụ cười kia nhưng là có vẻ hơi anh hùng trì mộ mùi vị. Diệp Viễn thảm trạng cũng để cho phía dưới những cuồng phong rơi đó võ giả trở nên động dung. cho dù là phe đối địch, bọn họ lúc này cũng đối với Diệp Viễn sinh ra đồng tình chi tâm. Diệp Viễn hiếu tâm, cảm động mỗi một người tại chỗ, không quản bọn hắn ra đời ở thế giới nào. Hiếu, một chữ này ý tứ đều là giống nhau. Diệp Viễn biết rõ như vậy đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Lại không chút do dự xuống tay với chính mình. Võ giả tu đạo cực kỳ tự mình, cũng liền tương đối ích kỷ. Diệp Viễn vì mình phụ mẫu làm được loại trình độ này, ngay trong bọn họ lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được? Diệp Viễn hiếu tâm, lại làm sao có thể để cho bọn họ không động dung? Thủ đoạn của Triệu Thiên Dận quá mức là người khinh thường. Lợi dụng Diệp Viễn hiếu tâm, làm ra cử động như vậy, cũng không dám chính diện ứng chiến. Người này, thật là của mình vương sao? Vô số năm qua, cuồng phong giới võ giả lần thứ nhất đối với tín ngưỡng của chính mình sinh ra hoài nghi. Bất quá, vô luận Diệp Viễn đem mình đánh được bao nhiêu thảm, hắn cũng có ương ngạnh bò dậy. Lần này, hắn kéo mệt mỏi thân thể, hỏi Triệu Thiên Dận nói, hài lòng chưa? Triệu Thiên Dận ngửa mặt lên trời cười dài nói, ha ha ha, ha ha, Diệp Viễn, ta thừa nhận ngươi là tên hán tử. Bất quá, con đường võ đạo nhất định cô đơn. Người như ngươi, nhất định là sống không lâu. Ha ha ha, xem tại ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta đem bọn họ trả lại cho ngươi. Triệu Thiên Dận cầm trong tay xích sắt rung động. Kia lồng sắt trực tiếp hướng Diệp Viễn phương hướng bay đi. Diệp Viễn chịu đựng toàn thân đau nhức, cắn răng đưa tay đón kia lồng sắt. Đang lúc này, Triệu Thiên Dận khóe miệng thoáng qua một vệt cười gằn, trong miệng nói lẩm bẩm, hét lớn một tiếng, bảo, một tiếng vang này thông thiên tế, đem tất cả mọi người đều chấn trụ. Những võ giả kia cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ người có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Mà lúc này, Diệp Viễn hai tay vừa mới đụng phải cái đó huyền thiết nhà tù. Hắn bắt lại Diệp Hằng cùng Nhâm Hồng Lăng cánh tay, nguyên lực bàng bạc phún ra ngoài, trong nháy mắt đem hai người bọn họ bọc địa nghiêm nghiêm thật thật. Đoàng đoàng đoàng, hàng trăm tấm ngũ giai viêm bảo phù đồng thời bảo tạc. Uy lực không thể tưởng tượng. Lấy Diệp Hằng phu phụ thực lực, cho dù chịu lên một chút xíu, cũng sẽ bị tạc thành bụi phấn. Diệp Viễn đem nguyên lực của mình toàn bộ điều động ra bảo vệ phụ mẫu. Chính mình dùng nhục thân ngạnh kháng này mấy trăm viêm bảo phù bảo tạc. Diệp Viễn trực tiếp bị tạc đến bay đi ngàn trượng xa. Bất quá, tay hắn gắt gao nắm lấy lồng sắt, cả người mang theo lồng sắt cùng nhau bị tạc bay ra ngoài. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Diệp Viễn tâm thần động một cái, đem lồng sắt thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong, mà chính hắn chính là nặng nề ngã lạc ở trên mặt đất. Lần này, Diệp Viễn lại cũng không có bỏ dậy. Ha ha ha, ngu xuẩn tiểu tử, cõi đời này, có cái gì so tánh mạng của mình trọng yếu? Vì người khác, dĩ nhiên tình nguyện chính mình đi chết, ngu không thể nói. Bất quá chính là bởi vì ngươi ngu xuẩn, ngược lại cũng đỡ tốn công sức của ta. Bây giờ, ta liền tiễn ngươi lên đường. Triệu Thiên Dận bay đến Diệp Viễn cách đó không xa, cất tiếng cười to nói. Hắn một trưởng nâng lên, liền muốn hướng Diệp Viễn trên người vỗ tới. Tình Uyên rốt cuộc không nhịn được xuất thủ. Triệu Thiên Dận, ngươi quả thực là vô sỉ cực điểm. Đừng mơ tưởng động Diệp Viễn. Triệu Thiên Dận lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiện tay một trường vỗ ra, trực tiếp đeo sao vực sâu đánh bay ra ngoài. Hừ, một cái nho nhỏ đan hoàng, năm lần bảy lượt tại bồn hoàng trước mặt càn rỡ, thật làm như ta không dám bắt ngươi thế nào. Chúng ta cuồng phong giới loại này hẻo lánh nơi, nghĩ đến giết ngươi, luyện dược sư công hội cũng sẽ không hỏi tới. Đối với Tinh Uyên, Triệu Thiên Dận rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Sư phụ, thì Hạo Nhiên bọn họ tiếp nhận Tinh Uyên. Chỉ một đòn, để cho Tinh Uyên thân chịu trọng thương. Bất quá Triệu Thiên Dận rất mau đem mục tiêu lại đặt ở Diệp Viễn trên người. Cười gằn nói, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Không phải nói muốn giết ta sao? Bây giờ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ai giết ai. Triệu Thiên Dận vung tay lên, ngưng tụ ra một đạo nguyên lực kiếm, hướng Diệp Viễn sao mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.